Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người trong giới phong thủy như chúng tôi đã cùng với người của cục quản lý đặc biệt cải tạo tòa nhà, bố trí trận pháp phong thủy bên trong, hóa giải sát khí, bây giờ nó không còn xung sát nữa. Nghe vậy, An Như cố thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Rất nhiều người trong giới huyền học nhớ lại chuyện này, trong lòng cũng rất vui mừng. Lúc đó chúng tôi trực tiếp chỉ ra chuyện này, bọn họ còn nói là trùng hợp, nói chúng tôi không cho bọn họ xây dựng tòa nhà là coi thường văn hóa của bọn họ. Đúng vậy, tôi chính là coi thường văn hóa của bọn họ. Toàn bộ đều là học lỏm từ đất nước chúng tôi. Đám danh con kia muốn giở trò ở đất nước chúng ta. Kết quả lại bị hóa giải. Không biết tức giận đến mức nào. Nhưng lúc này, An Hố lại nói. Bên tôi nhận được tin tức. Có người nói, phái đoàn nước ngoài đến thăm đất nước chúng ta trước đó có gì đó không ổn. Đặc biệt là những người đến từ nước B. Bọn họ đã đến tòa nhà truy mộng. Vừa dứt lời, rất nhiều người không những không hoảng hốt, ngược lại còn vui, mừng. Đối với kẻ đứng sau tòa nhà truy mộng, bọn họ đều cho rằng là do những thương nhân có ý đồ xấu muốn cướp đoạt vận may thương mại. Hội mộng sư của Tư Linh tương đương với cục quản lý đặc biệt của đất nước bọn họ. Chính, trực, trong sạch, sao có thể liên quan đến những người này được? Tư Linh của hội mộng sư, anh ta là người tận tâm, trách nhiệm, tôi từng tiếp xúc với anh ta vài lần, cảm thấy anh ta là người rất tốt. Lần trước, có người trộm, gấu trúc, việc thực thi pháp luật xuyên quốc gia không hề dễ dàng. Cuối cùng, vẫn là Tư Linh giúp đỡ người của cục quản lý đặc biệt hoàn thành thủ tục. Có lẽ anh ta muốn giúp chúng ta trừng trị những thương nhân dùng thủ đoạn bất chính. Nếu là người nước ngoài bình thường, bọn họ sẽ không quan tâm. Nhưng Tư Linh là con lai, lúc nhỏ từng sống ở đất nước bọn họ, rất sùng bái văn hóa Trung Hoa, thậm chí còn rất am hiểu. Tiếp xúc với anh ta, giống như gió xuân, ấm áp, rất thoải mái. Ấn tượng của mọi người đối với anh ta rất tốt, cho rằng cuối cùng Tư Linh cũng thay mặt hội trừng trị những thương nhân có ý đồ xấu. Ai nấy đều tỏ vẻ hả hê. Nhưng An Như Cố lại cau mày. Cô đã tu luyện đến một cảnh giới nhất định, linh cảm trở nên nhạy bén và mãnh liệt hơn. Rõ ràng Tư Linh không có vấn đề gì, nhưng cô luôn có linh cảm. Có lẽ chuyện này không hề đơn giản, bởi vì linh cảm là hình chiếu của tiềm thức. Cô chưa bao giờ xem nhẹ linh cảm của mình. Ben nói, chẳng phải bọn họ nói muốn tham quan sao? Chúng ta là chủ nhà, đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm của mình. Rất nhiều người trong giới huyền môn cũng cảm thấy như vậy. Khó khăn lắm, bọn họ mới đến đất nước chúng ta một lần. Để bọn họ tự đi chơi thì không hay lắm, đúng là nên có người dẫn đường. Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt giả ngu của tên giám đốc kia. Cứ khăng khăng nói, mình cái gì cũng không biết. Tòa nhà này đâu phải do anh ta thiết kế. Bảo tôi đi tìm nhà thiết kế, tôi phải nói chuyện rõ ràng với Tư Linh, bảo anh ta điều tra cho kỹ xem sau lưng tên giám đốc này có vấn đề gì hay không. Tôi cũng muốn đi, trận pháp phong thủy đó đã bố trí rất nhiều năm rồi. Hàng tháng người của cục quản lý đặc biệt và chúng tôi đều đến kiểm tra một lần. Cũng sắp đến thời gian tuần tra rồi, mọi người nhất trí tán thành. Triệu tập nhân lực, cùng nhau đến kinh thành, tìm Tư Linh nói chuyện rõ ràng, nhất định phải bảo anh ta xử lý những thương nhân vô lương tâm kia. Tòa nhà truy mộng, thủ đô, Tiểu Cương Thi rất muốn đến thủ đô để ăn vịt quay Bắc Kinh, cho nên đã xin đi, cùng An Như Cố đồng ý, dù sao thì lần này cũng lấy cớ tham quan để tìm Tư Linh. Dẫn theo một đứa trẻ sẽ hòa nhã hơn. Nhân sâm ôm C, H, A, T, C, H, An như cố. Mắt long lanh nước, nhìn cô chằm, chằm, cũng muốn đến thủ đô chơi. An như cố thở dài, bèn dẫn theo cả hai đứa trẻ, bắt xe đến kinh thành. Cô sợ tiểu nhân Sâm lần đầu tiên đến kinh thành sẽ bị lạc, cho nên bế nó trên tay. Nó mềm mại, mũm mĩm, toàn thân tỏa ra hương thơm thanh mát của cỏ, cây, át đi mùi da thuộc trong xe, ngửi rất thơm. Những người biết chuyện ở đây đều có chút ghen tị, hận không thể thay thế vị trí của nó. Cách Chương.